có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 33. Dùng cơm, thời gian như nước chảy. Một tuần lễ rất nhanh liền trôi qua. Cái này một ngày, Emiya lại một lần nữa đi tới Suzumiya Haruhi thế giới. SOS hoạt động trong phòng. Trước mắt đúng lúc là tan học, cho nên SOS thành viên đều tập trung ở hoạt động trong phòng. Trừ Suzumiya Haruhi cùng Nagato đại manh thần chi bên ngoài, Mikuru Asahina cũng tại. Trừ cái đó ra, Emiya còn phát hiện một cái soái ca. Koizumi Isuki, ta đến giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta đoàn SOS phó đoàn trưởng. Dị thế giới người, Emiya, Suzumiya Haruhi vỗ Emiya bả vai nói. Nói là giới thiệu, trên thực tế là cho Koizumi Isuki giới thiệu. Dù sao Nagato đại manh thần cùng Mikuru Asahina học tỷ, Emiya đã thấy qua, lần đầu gặp mặt, phó đoàn trưởng. Koizumi Isuki vẩy vẩy tóc của mình, lộ ra một cái cởi mở nụ cười, nguyên lai cái này trên thế giới thật sự có dị thế giới người a, ha. Ha, đây không phải đương nhiên sao? Ngươi gia hỏa này, chẳng lẽ cho là ta trước kia đều là đang nói đùa chứ? Suzumiya Haruhi một mặt bất mãn nhìn xem. Koizumi Isuki vội vàng xin lỗi, cười khổ nói ra. Dù sao cái này thế nhưng là dị thế giới người a. Tại không có nhìn thấy chân chính dị thế giới người trước đó, nhiều bao nhiêu ít có chút hoài nghi không phải chuyện đương nhiên sao? Suzumiya Haruhi hừ một tiếng, biểu thị lần này không tính toán với hắn. Emiya nhẹ gật đầu nói ra, lần đầu gặp mặt, Koizumi tiểu đệ đệ, Koizumi Isuki không khỏi khổ khuôn mặt. Cùng Emiya so ra tuổi của hắn cấp xác thực được xưng tụng là tiểu đệ đệ. Emiya xách một tiếng nói ra. Ngươi thật đúng là đem người đều tìm đủ. Vì cái gì không dứt khoát một điểm. Đem Kiyong cũng chiêu tiến đến. Suzumiya Haruhi không nhịn được nói ra. Một cái phổ thông nhả rãnh dịch mà thôi. Lại nhân vật này chiêu tiến đến có làm được cái gì? Emiya cười khổ nói ra. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Ta còn thực sự là nghiệp chướng nặng nề a, biết mình nghiệp chướng nặng nề liền cho ta tới chịu. Trách nhiệm a, Suzumiya Haruhi nói ra. Tại chúng ta quốc gia này, 16 tuổi là có thể kết hôn tuổi tác nha. Ta còn không có đói khát đến đối trẻ vị thành niên. Xuất thủ tình trạng, Emiya quả quyết cự tuyệt. Vì để tránh cho tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa tiếp. Emiya rời đi chủ đề. Đúng rồi. Vật của ta muốn chuẩn bị xong chưa? Đều tại nơi này. Suzumiya Haruhi đá đá bên chân đặt vào cái dương. Emiya đi qua. Đem cái dương bưng lên đến. Đem đồ vật bên trong đổ vào trên mặt bàn. Chỉ nghe rầm rầm thanh âm truyền đến. Một đống trí năng điện thoại bị Emiya đổ ra. Emiya hài lòng nhẹ gật đầu. Nói thật. Sửa chữa điện thoại thực sự là quá xấu. Cho nên Emiya vài ngày trước cố ý cho Nagato đại manh thần đả một cái điện thoại. Để Nagato đại manh thần tướng điện thoại chế tạo ra trí năng điện thoại di động kiểu dáng. Hiện tại xem ra, quả nhiên so sửa chữa điện thoại xinh đẹp hơn. Thứ này hẳn là sẽ không tùy tiện hư mất a. Emiya hỏi Nagato đại manh thần. Suzumiya Haruhi không đợi Nagato đại manh thần mở miệng. Liền giơ ngón tay cái lên nói ra. Yên tâm đi, những này điện thoại Nagato làm qua chuyên môn xử lý. Liền xem như rơi vào nham tương bên trong cũng sẽ không bị hư hao. Vậy ta an tâm, Emiya nhẹ gật, đầu, đem điện thoại thu sạch tiến miệng túi của mình. Cuối cùng hắn lợi dụng không gian trái cây năng lực, lại khai phát ra mấy cái tiểu kỹ xảo. Tỉ như đem miệng túi của mình biến thành một cái thứ nguyên không gian. Có thể chứa một vài thứ. Đừng nói là 100 cái điện thoại, liền xem như đem một tòa cửa hàng đồ vật đặt vào, cũng không thành vấn đề. Các ngươi đón lấy đến có sao không? Không có chuyện cho ta cùng đi ăn một bữa cơm. Đi nơi nào? Suzumiya Haruhi hỏi, một cái khác thế giới. Tứ xuyên cúc hạ lâu. Muốn đi, ta muốn đi. Suzumiya Haruhi 10 phần tích cực. Về phần đoàn SOS thành viên khác, tự nhiên không có phản đối quyền lợi. Bởi vì liền xem như bọn hắn phản đối, Suzumiya Haruhi cũng sẽ không tiếp thu. Cuối cùng, mọi người cùng một chỗ đồng ý. Tại Emiya dẫn đầu hạ, đi đến Cúc Hạ Lâu. Nhật Bản buổi chiều tan học luôn luôn rất sớm. Emiya bọn hắn mang cửa đến Cúc Hạ Lâu thời điểm mới 4 giờ chiều, xa xa không đến cơm nước xong xuôi thời điểm. Thế là Emiya liền mang theo mọi người tại Cúc Hạ Lâu phụ cận quay vòng lên. Đối với loại này nguyên sinh trạng thái hoàn cảnh, đại gia không khỏi 10 phần kinh ngạc. Dù sao tại xã hội hiện đại, loại này cổ đại kết cấu cùng rất tốt gặp. Nhất là nơi này vẫn là Đại Hạ, mà không phải Nhật Bản. Suzumiya Haruhi một đám người tự nhiên nhìn là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lưu luyến quên về, đến ăn cơm điểm, Emiya mang theo mọi người quay trở về Cúc Hạ Lâu. Để Suzumiya Haruhi một đám người thấy được cái gì gọi là sẽ phát sáng xử lý. Từng đạo hào quang ngút trời mà lên, nhìn Suzumiya Haruhi đều mắt choáng váng. Đây coi là cái gì a? Nàng chỉ vào một bàn đậu hũ mà bà nói ra. Vì cái gì xử lý sẽ phát sáng a? Emiya bình tĩnh nói ra. Đây chính là cái này thế giới đặc sắc. Ăn ngon xử lý đều sẽ phát sáng. Sẽ không phát sáng xử lý không phải tốt xử lý. Suzumiya Haruhi, Mikuru Asahina, Koizumi Isuki, duy chỉ có Nagato đại manh thần mặt không biểu tình. Cầm lấy đũa kẹp một khối đậu hũ, yên lặng bắt đầu ăn. Emiya phủi tay nói ra. Tốt, không cần ngẩn người, đại gia nhanh ăn đi. Lạnh hương vị liền không ăn ngon. Một bữa ăn tối thịnh soạn qua đi, Emiya đem ăn quá no mọi người đưa về mình thế giới về sau. Hướng mọi người cáo biệt, trong nháy mắt lại về tới Cúc Hạ Lâu. Hắn tiến vào Cúc Hạ Lâu phòng bếp, phát hiện bối tiên nữ chính mang theo Nakiri Erina, Arato Hisako, cùng một đám giúp việc bếp núc bận rộn. Dù sao hiện tại là giờ cơm, rất nhiều người đều chờ lấy mang thức ăn lên đâu. Tiểu đương gia Lưu Mão tinh chính dẫm lên một cái ghế thái thịt. Nho nhỏ niên kỷ liền đem trong tay dao phay chơi ra hoa văn. Đao công tương đương có thể, xem xét liền biết là nhanh chất liệu tốt. Về phần hắn tỷ tỷ Lưu Kha Linh mặc dù sẽ không thái thịt, nhưng rửa rau hái đồ ăn không có vấn đề. Đợi các nàng làm xong về sau, thời gian chuyển rời đến 9 giờ tối. Cúc Hạ Lâu đình chỉ kinh doanh. Emiya đem bối tiên nữ một đám người triệu tập. Sư phó, lão nhân ra người trở về. Lưu Mão Tinh nhìn thấy Emiya về sau, hai tay ôm quyền, rất cung kính thi lễ một cái. Emiya cười sờ lên đầu của hắn, kiểm tra một chút Lưu Mão Tinh tiến độ. Đại khái là bởi vì niên cấp quá nhỏ, tâm tính không chừng, khoảng cách học được niệm còn có một đoạn thời gian. Ngược lại là tỷ tỷ nàng Lưu Kha Linh đã mò tới cánh cửa. Đại khái chừng một năm liền có thể nhập môn. Mà hai người các nàng mẫu thân bối tiên nữ đã nắm giữ niệm, ngay tại học tập quấn cái kỹ xảo này. Để Emiya cũng không nhịn được cảm thán. Không hổ là bối tiên nữ. Ta lần này đến là cho các ngươi đưa vật này. Emiya móc ra ba cái điện thoại. Một cái cho bối tiên nữ, một cái cho Nakiri Erina, một cái cho Arato Hisako. Về phần Lưu Kha Linh cùng Lưu Mão Tinh, tự nhiên là không có. Đây là cái gì? Bối tiên nữ tràn đầy không hiểu. Điện thoại, cho ta cái này làm gì? Nakiri Erina đồng dạng không hiểu. Cái đồ chơi này tốt thì tốt, nhưng vấn đề là tại cái này thế giới không có tác dụng gì a. Emiya nói ra, đây là bằng hữu của ta làm. Có thể vượt thế giới gọi điện thoại loại nào? Có cái này điện thoại, ngươi tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho ta. Đương nhiên cũng có thể cho ngươi mẹ gọi điện thoại. Nakiri Erina nghe xong, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Thật hay giả? Yên tâm, ta đã thí nghiệm qua. Hoàn toàn có thể. Emiya móc ra mình điện thoại, cùng Nakiri Erina trao đổi điện thoại dãy số. Lại tay nắm tay giáo bối tiên nữ như thế nào chơi điện thoại. Bối tiên nữ rất nhanh liền minh bạch như thế nào gọi điện thoại. Về phần còn lại công năng, Dù sao có Nakiri Erina tại, sớm muộn sẽ học được. Emiya lại móc ra mấy cái điện thoại. Cùng Nakiri Erina, Arato Hisako, cùng bối tiên nữ trao đổi điện thoại dãy số. Đây đều là muốn tặng cho Hestia quyến tộc. Cái này một cái ban đêm. Emiya lưu tại Cúc Hạ Lâu nghỉ ngơi một cái ban đêm. Sáng ngày thứ hai, Emiya đang ăn qua Nakiri Erina tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm về sau. Liền từ Cúc Hạ Lâu rời đi. Tiến vào sai thế giới. Đi tới Hestia quyến tộc căn cứ. Đem chuẩn bị xong điện thoại giao cho Hestia. Cùng Dojima Jin bọn hắn. Hestia nghe được cái này trí năng điện thoại đã có thể vượt thế giới trò chuyện lúc. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi làm như thế nào? Ta đây liền không rõ ràng. Cái này điện thoại là ta một người bạn làm ra. Nguyên lý là cái gì ta còn thực sự không biết. Dù sao có thể sử dụng là được rồi. Nghe Emiya kiểu nói này. Hestia cũng không còn xoắn suýt. Nhẹ gật đầu nhận điện thoại. Nàng mở ra điện thoại nhìn thoáng qua. Phát hiện bên trong không chỉ có Emiya điện thoại. Tựu liền Nakiri Erina, Arato Hisako, cùng bối tiên nữ điện thoại đều có. Thế là Hestia tại chỗ bấm bối tiên nữ điện thoại. Nói đến ước định của các nàng cũng sắp đến. Cho nên nàng rất muốn hỏi một chút. Bối tiên nữ đến cùng có nguyện ý hay không gia nhập mình quyến tộc. Uy, chuông điện thoại reo vài tiếng về sau. Điện thoại đối diện liền truyền đến bối tiên nữ thanh âm. Là ta, Hestia. Hestia mang theo vài phần kinh hỉ. Không nghĩ tới cái này điện thoại thật đúng là có thể vượt thế giới trò chuyện. Ta chính là muốn hỏi một chút. Liên quan tới trước đó cái ước định kia. Ngươi cân nhắc như thế nào? Nguyên lai là Hestia thần. Bối tiên nữ biết là ai gọi điện thoại tới về sau. Mang theo vài phần cung kính nói ra. Ta đã suy nghĩ kỹ. Ta nguyện ý gia nhập quyến tộc. Kia thật là quá tốt rồi. Hestia lập tức trên ghế đứng lên. Nói ra, vậy ta ngay lập tức đi tìm ngươi. Dứt lời liền cúp điện thoại. Để Emiya mang mình đi Cúc Hạ Lâu. Thế là Emiya đem nàng đưa đến Cúc Hạ Lâu về sau. Lại quay trở về sai thế giới. Rời đi Hestia quyến tộc. Đi tới Hephaestus quyến tộc. Đem điện thoại giao cho nàng. Có thể vượt thế giới trò chuyện điện thoại à? Hephaestus không khỏi líu lưỡi. Nàng ngay cả kỳ huyễn phiên bản điện thoại đều không có làm ra đến. Emiya đã làm ra có thể vượt thế giới trò chuyện điện thoại. Chênh lệch này cũng quá lớn. Bất quá như thế khơi dậy Hephaestus lòng háo thắng. Nàng không riêng quyết định phải nhanh một chút đem kỳ huyễn phiên bản điện thoại làm ra đến. Còn muốn phân tích một chút cái này vượt thế giới trò chuyện điện thoại. Tranh thủ chế tạo ra càng thêm trước vào điện thoại. Emiya tại hiểu rõ Hephaestus dã tâm về sau. Không khỏi vì đó vỗ tay. Bất quá tại hắn xem ra. Đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Dù sao Hephaestus là hỏa thần. Là rèn đúc chi thần. Mà không phải máy móc chi thần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.